Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 248. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng như dự đoán của Cố Nam Thương. Lúc 11 giờ 40 phút một chiếc tàu chở khách từ từ đi qua. Thương Hải, chúng ta được cứu rồi. Chúng ta thực sự được cứu rồi. Ừ, chúng ta đã sống sót. Đúng như dự đoán, cả hai được tàu chở khách cứu. Hai người ướt sũng được đưa vào phòng khách. Bất chấp cơ thể cô vẫn đang chảy nước, Tô Cẩm Khê nắm chặt lấy tay của Cố Nam Thương. Thương Hải, bây giờ anh mau nói cho em biết. Những lời khi nãy anh nói ở trong biển là có ý gì? Vì sao em và chú ba không có quan hệ huyết thống? Anh đang gạt em sao? Tiểu búa tử, anh không gạt em. Anh nhất định sẽ nói sự thật cho em biết. Nhưng em phải đi tắm nước nóng trước đã. Trong khoảng thời gian này nhiệt độ giảm mạnh. Em vừa ngâm mình trong nước lâu như vậy. Không chú ý sức khỏe thì em sẽ bị ốm. Thương Hải, cầu xin anh, mau nói cho em biết đi. Chuyện nói ra thì rất dài. Vì tốt cho thân thể của em đi tắm trước đi. Có Nam Thương biết cô nóng lòng. Chuyện thân thế cũng không thể nói rõ trong 2-3 lời được. Anh chủ động dắt Tô Cẩm Khê vào bồn tắm đổ đầy nước nóng. Tiểu búa tử, em yên tâm. Mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu. Tô Cẩm Khê nắm chặt tay có Nam Thương. Thương Hải, xin anh, đừng nói dối em. Cố Nam Thương biết chuyện của Tư Lệ Đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Thấy dáng vẻ cô bất lực và cô đơn như vậy anh rất đau lòng. Tiểu búa tử, anh sẽ không nói dối em. Nhất định sẽ không. Em tắm đi. Có lẽ Cố Nam Thương đã cứu cô bằng mạng sống của mình. Bây giờ Tô Cẩm Khê rất lại vào có Nam Thương. Cô ngâm mình trong bồn tắm một lúc, khoác áo choàng tắm rồi bước ra. Cố Nam Thương đã thay một bộ quần áo, nhờ người ta nấu cho cô một bát canh gừng. Cẩm Nhi, mau đến đây uống chút canh gừng đi. Thương Hải, anh gọi em là gì? Tô Cẩm Khê nhận ra anh ấy đã thay đổi xưng hô. Thương Hải đưa cho cô bát canh gừng. Uống trước đi, làm ấm cơ thể. Tô Cẩm Khê cũng ít nào hiểu được tính tình của có Nam Thương. Nếu cô không uống bát canh này thì anh sẽ không nói. Cô ngoan ngoãn nghe lời mới là tiết kiệm thời gian nhát. Tô Cẩm Khê ực ực mấy ngụm liền uống xong bát canh. Cố Nam Thương bảo cô ngồi lên giường. Dùng khăn khô lau những giọt nước trên tóc Tô Cẩm Khê. Hành động này nhắc nhở cô rằng trước đây khi ở nhà Tư Lệ Đình đã làm điều này với cô. Vừa nghĩ đến Tư Lệ Đình trong mắt cô hiện lên một nỗi buồn. Nhìn thấy nỗi buồn trong mắt cô, có Nam Thương chậm rãi nói. Cẩm Nhi, có lẽ em không phải họ Tô. Hôm nay Tô Cẩm Khê đã phải chịu quá nhiều kích thích. Cô vẫn còn đang đắm chìm trong cú sốc lúc trước Tư Lệ Đình là anh họ mình. Bây giờ Cố Nam Thương lại nói có lẽ cô không phải họ Tô. Cô run rẩy hỏi, ý anh là gì? Cố Nam Thương biết Tô Cẩm Khê đã phải trải qua quá nhiều kích thích. Tâm trạng lúc này của cô vẫn chưa ổn định. Anh nhẹ nhàng lau mái tóc dài của Tô Cẩm Khê. Hô hấp chậm lại. Cẩm Nhi, em đừng vội. Trước tiên hãy hít thở sâu. Anh sẽ từ từ nói cho em biết. Lúc vui lúc buồn. Tâm lý phòng bị của con người rất mong manh. Cố Nam Thương rất chú ý đến những chi tiết này. Tô Cẩm Khê hít một hơi thật sâu. Có lẽ có Nam Thương đã mang lại cho cô cảm giác an toàn. Tâm trạng của cô cũng ổn định lại một chút. Thương Hải, anh nói đi, em chuẩn bị xong rồi. Cẩm Nhi, em biết tại sao tối qua anh lại cứu em không? Lúc đó em đeo mặt nạ. Anh không hề biết đó là em. Tô Cẩm Khê do dự một hồi mới đáp lại. Em tưởng, anh cũng giống như những người đó. Nhưng anh nói không phải. Tối qua cô đã hỏi. Khóe miệng có Nam Thương nhếch lên. Nhớ đến ánh mắt khinh thường ngay từ đầu cô nhìn anh. Cẩm Nhi, tối qua anh chỉ nói với em rằng anh không phải loại người như vậy. Nhưng anh không nói cho em biết lý do thực sự. Anh bị một người bạn lừa lên thuyền. Vốn lúc em xuất hiện anh đã muốn rời đi. Trước khi anh rời đi, người nào đó đã xé bỏ tấm màn mỏng che trên người em. Lúc em giãy giụa, anh nhìn thấy bên hông em có một vết bớt. Tô Cẩm Khê chạm vào vị trí trên eo lưng của mình. Vết bớt của em, đúng rồi. Vào đêm hôm đó anh say rượu đột nhập phòng ngủ chính của chúng em. Đúng lúc đó em đang thay quần áo. Lúc đó anh đang nói về vết bớt hình con bướm. Cuối cùng anh cũng tìm ra thứ như vậy. Em chưa kịp hỏi anh thì anh đã ngủ thiếp đi. Lúc đó, em chỉ nghĩ anh say rượu nói nhảm, nên không để ý chuyện đó. Vết bớt này có gì đặc biệt à? Tất nhiên là có. Vì cô em gái thất lạc của anh có một vết bớt hình con bướm ở thắt lưng. Lý do lần này anh quay trở lại Trung Quốc là để tìm em ấy. Cách chương.